Xích Tâm Tuần Thiên, chương 75, Bạt Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường kiếm giống như thay đổi thật nhanh, cơ hồ chỉ còn sắc bé tại mãnh liệt thú triều bên trong, Khương Vọng căn bản không kịp thi triển đạo thuật, chỉ có thể dựa vào một thân kiếm thuật tại đàn hung thú trung xê dịch tràn chọc kiếm khí trên khắc ấn kim quang tiễn, đã sớm chiếu vào một đầu sư tử hình dáng hung thú trong mắt. Tiếp theo đánh còn cần rất dài thời gian khôi phục. Nếu không phải tứ linh luyện thể quyết cường hoành, Khương Vọng ít khả năng còn sống. Trên thực tế này một dao động hung thú xung kích chiến tử tu sĩ đã vượt qua trăm người. Thậm chí liền thi thể đều không thể lưu lại. Khương Vọng dán chặt lấy một con hình thể cự đại như hình dáng hung thú, vòng quanh nó chợt trái chợt phải, đã khiến cho này chỉ hung thú nổi trận lôi đình, lại khiến cho thú dữ khác khó có thể tấn công. Nhưng hắn phi thường rõ ràng, lúc này xa xa không có đến an toàn thời điểm. Bởi vì hắn lúc này vẫn là tại trên mũi đao khiêu vũ, hơi có sai lầm, liền có thể thi cốt vô tồn. Hắn thậm chí đến bây giờ cũng còn không biết lúc trước phát ra đạo kia xung kích cột sáng hung thú tại nơi nào, là cái dạng gì. Hơn nữa hắn cùng Triệu Nhữ Thành thất lạc rồi. Hắn cũng đã ứng phó được như thế khó khăn, Triệu Nhữ Thành thì như thế nào? Khương Vọng không dám tưởng tượng. Hắn đã bộc phát toàn bộ thực lực tại tràn chọc chiến đấu đồng thời cố gắng tìm kiếm Triệu Nhữ Thành thân ảnh, đồng thời quan sát đạo kia xung kích cột sáng phương hướng. Theo nghiêu hình dáng hung thú xông xáo, Khương Vọng đầu tiên thấy được kia chỉ có thiên phú pháp thuật hung thú. Cho dù đàn hung thú như thế cuồng bạo, vẫn như cũ tại bản năng ảnh hưởng dưới, vì nó nhường một mảnh đất chống tới. Đó là một con hình dáng như hắc miêu hung thú, hình thể ngoài dự tính xinh xắn. Nhưng nó tại cuồng bạo thú triều trung an tĩnh đứng sừng sững, nhưng lại như tuôn trào trong đó đá ngầm một dạng. Duy có một đôi đỏ ngầu như máu mắt mới nhìn ra được hung thú bản tính tới. Lúc đó nó thật giống như bộ dạng uể oải ngáp một cái, nhưng này há mồm càng trương càng lớn, càng trương càng lớn, khoảnh khắc đã to lớn như chậu gỗ. Mà ở nó mở ra cự trong miệng, một đoàn đỏ ngầu quang cầu chậm rãi thành hình. Khương Vọng men theo nó nhắm ngay phương hướng nhìn lại, trong nháy mắt khóe mắt nơi đó Triệu Nhữ Thành đang bị 7-8 chỉ hung thú vây quanh cắn xé, hiện tượng nguy hiểm cái này tiếp cái khác. Khương Vọng phiên trên người nghiêu hình dáng hung thú phía sau lưng tiện tay một kiếm kích được nó hung tính đại phát, sau đó mũi chân liền đạp kích xạ mà ra. Hắn tại hung thú trên đỉnh đầu xê dịch, tránh được một đường tới vô số cắn xé cùng tập kích, hắn bỗng dưng phóng người lên. Tử khí đông lai kiếm quyết sát pháp thức thứ tư kiếm quang bạo xạ mà ra. Khương Vọng dây dưa cực kỳ lộng lẫy kiếm quang, đẩy ra đàn hung thú, lấy cực hạn tốc độ vọt tới Triệu Nhữ Thành trước mặt kéo bờ vai của hắn phía sau vung. Tại Triệu Nhữ Thành bị hất ra đồng thời, Khương Vọng trên không trung liên tục 3 lần xoay tròn. Mà hắc miêu hình dáng hung thú oanh kích xích hồng sắc cột sáng lúc này mới gào thét mà qua, hiểm hiểm cùng hắn sát bên người. Này khẩn trương đến mức tận cùng, cũng khéo diệu đến mức tận cùng. Nhưng hắn nhưng lại không chú ý, đầu kia bị hắn. Trêu đùa, hồi lâu nghiêu hình dáng hung thú, đó là hươu nghiêu, hình như trâu cùng hươu hỗn tạp lại da dày thịt béo, lực lớn vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại bị Khương Vọng làm hồi lâu bia đỡ đạn sau đó, nó nhưng lại không để mắt đến toàn bộ, mà một ý nhìn chằm chằm Khương Vọng, một đường đấu đá lung tung. Đỏ ngầu cột sáng lần nữa phá hủy một cái lối đi đồng thời, Khương Vọng xoay người hạ xuống một đầu sơn thù phía trên, hơn nữa đơn kiếm nhất hoành, đem này chỉ cự đại sơn thù mắt kép cắt vỡ. Nhưng ngay khi lúc này, đầu kia hươu nghiêu bay lên trời, một đầu đụng vào Khương Vọng. Khương Vọng gấp gáp phía dưới chỉ tới kịp nâng kiếm ngăn chặn ở trước người, cả người đã bị đụng phải cao cao bay lên, mà phía sau hắn, đã là vách núi. Ngọc Hành Phong cao bao nhiêu? Ít nhất tại giữa sườn núi vị trí nhìn xuống, đã bị mây mù chỗ che giấu. Tam ca, Triệu Nhữ Thành cơ hồ điên rồi giống nhau đi phía trước nhưng nghênh đón hắn, lại là điên cuồng đánh tới hung thú đoàn. Bọn họ vị trí chiến trường, tại bắc mặt bên vách đá. Diệp Thanh Vũ một đường mà lại đi mà lại chiến, nàng tìm Khương Vọng đến đây. Tại hung thú triều vòng thứ hai càng đáng sợ bạo phát phía trước tâm cao khí ngạo như nàng, nghĩ đến lại là, nhất định cũng muốn cứu về Khương Vọng một lần mới được. Đoạn đường này tới hao tổn đi bao nhiêu bảo mệnh bí bảo đã lâu không đi nói, tại càng lúc càng mãnh liệt thú triều trước mặt trong nội tâm nàng thầm nghĩ còn dư lại hai kiện bí bảo, như phía trước lại tìm không được người, nhất định phải muốn rút lui chỗ này. Sau đó nàng thấy được một nơi tàn thi thịt nát. Đó là nàng một đường tới đây, nhìn thấy toàn bộ chiến trường chung, hung thú thi thể bị chia cắt được nhất toái chiến trường. Toàn bộ vùng núi cũng nơi nơi gập ghềnh, có ba đạo rõ ràng nhất bị lực lượng nào đó oanh đi ra khe rãnh. Ở trong đó một đạo khe rãnh chung, ngồi một cái nam nhân. Vẻn vẹn chỉ xem tới được một cái một bên mặt liền đã hết sức tuấn mỹ. Bên cạnh máu tươi giàn giụa toái thì đầy đất, nam nhân kia nhưng chỉ là ngồi dưới đất hơi cúi thấp đầu, tóc dài rối tung. "Uy," Diệp Thanh Vũ thử thăm dò đặt câu hỏi. Nam nhân kia từ từ ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái. Kia là bực nào lạnh nhạt mà hung lệ ánh mắt, nhưng hắn lập tức liền lay động một cái, sụp đổ xuống trong vũng máu. Mà lúc này, liền toàn bộ Ngọc Hành Phong chiến cục mà nói. Tam Sơn Thành Đạo Viện viện trưởng chiến tử, lần này tổ chức 500 dư tu sĩ chiến tử hơn phân nửa. Đàn hung thú đã công phá toàn bộ phòng tuyến, xa nhất cơ hồ vọt tới dưới chân núi hậu cần trong căn cứ, không kiêng nể giết chóc. Mắt thấy, chính là bại rồi. Có lẽ, tại âm dương song đầu ưng đoàn xuất hiện lúc đó, cũng đã định trước bại cục. Tại một mảnh trong tuyệt vọng, Tam Sơn Thành chủ Đậu Nguyệt Mi lại một lần nữa đứng dậy. Nhưng đã không ai tin tưởng nàng có thể sáng tạo kỳ tích. Năm đó, Tôn Hoành chính là nội phủ cảnh tu vi, một mình ngược lại thú triều, giết chết hung thú đầu lĩnh, mới thay đổi chiến cuộc. Nhưng là rơi vào cái thân tử đạo tiêu, mà ai cũng biết Đậu Nguyệt Mi chẳng qua là lục phẩm đằng long cảnh đỉnh điểm tu vi. Năm đó Trang Đình là xem tại Tôn Hoành hy sinh trên, hơn nữa Tam Sơn Thành tu sĩ tập thể thỉnh nguyện mới để cho nàng kế nhiệm thành chủ. Bằng không, chức thành chủ mặc dù có thể gia tộc thừa kế, lại nhất định phải có ngũ phẩm nội phủ cảnh tu vi mới được. Năm đó Phong Lâm Thành lão thành chủ chính là bởi vì vô hậu, mới tại lâu năm lực suy sau đó đi vị, dọn đi Tân An Thành vinh dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Đậu Nguyệt Mi đứng ở thú triều lúc trước. Nàng là một cô gái, so với tất cả nam nhi cũng muốn dâng trào. Nàng chẳng qua là đằng long cảnh đỉnh điểm, lại bỗng nhiên bộc phát ra một luồng cường hoành vô cùng khí thế. Dường như có đồ vật gì đó tại nổ tung, trong cơ thể nàng phát ra từng tiếng nổ vang. Khí thế của nàng kế tiếp kéo lên, mọi người đều biết đạo mạch đằng long sau đó tiếp theo quan chính là khấu mở nội phủ. Như vậy tại đằng long cùng nội phủ trong lúc đó, gian cách cái gì đâu. Đó là đối thân thể cực hạn thăm dò, là thức tỉnh đạo mạch long đối thân thể chi hải dương ngao du. Nói như vậy quá trình này cực kỳ dài lâu tỉ mỉ. Chỉ có tu giả tại thấy rõ phần lớn thân thể chi hải sau, mới có thể nếm thử đi khấu mở nội phủ. Mà nhân thể có ngũ phủ đều có bí tàng. Ngũ phủ cảnh lớn nhất tu hành chính là khai phá ngũ phủ bí tàng. Theo thăm dò trình độ bất đồng, cá nhân thiên phú khác biệt, mỗi người tu sĩ từng trải bất đồng sau cùng thu hoạch cũng có khác biệt. Rất lâu, nó liền quyết định sự phân chia mạnh yếu. Mà ở mọi người thân bí tàng bên trong, khó khăn nhất được cũng quý giá nhất không thể nghi ngờ là thần thông. Nói chuẩn xác là thần thông hạt giống, hoặc là nói là chân chính thần thông không trọn vẹn bản. Nhưng chỉ cần có thần thông hạt giống, liền sớm muộn có một ngày có thể khai phá hoàn toàn, dung chuyển trời đất. Mà bây giờ Đậu Nguyệt Mi tại làm chuyện gì? Nàng tại thân thể chi hải dương còn chưa thăm dò hoàn toàn lúc đó, liền tuyển chọn trước tiên phá hủy nội phủ. Hơn nữa còn là liền phá ngũ phủ, đây cơ hồ là hoàn toàn bỏ qua tương lai, đoạn tuyệt con đường. Nàng tại mỗi một phủ cũng chỉ là thoáng qua mà qua, căn bản không suy nghĩ cẩn thận thăm dò. Lại rốt cục tại thứ 5 phủ thời điểm tìm được thần thông. Nàng là như thế tự tin tại chưa xong toàn bộ nắm trong tay thân thể hải lúc liền có thể khấu mở nội phủ, càng tự tin nhất định có thể thu hoạch thần thông. Nàng làm được, Tôn Tiểu Man, Trấn Sơn, nàng hô to, đang đánh giết trong đó chân không thiếu nữ, nghe vậy không nói hai lời, hai cái tóc thắt kiểu đuôi ngựa vung, hai tay giơ lên cao Trấn Sơn chùy kiên quyết oanh kích mặt đất. Núi đá nổ nát, mặt đất lấy Trấn Sơn chùy làm trung tâm, nứt ra một điều sâu đậm khe hở tới. Mà Đậu Nguyệt Mi chẳng qua là nửa ngồi chồm hổm xuống, dùng nàng kia một đôi nhu nhược không có xương tay, đặt tại trên mặt đất. Nàng liền phá ngũ phủ tìm được thần thông. Tên là Bạt Sơn, cách chương.